pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395. Tới đánh ta A16. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng. Cái này bậc thang tìm hảo. Rất nhiều biết nội tình người lại bĩu môi. Sợ nhân gia liền nói sợ nhân gia. Loạn phan cái gì quan hệ. Quỷ khắp sẽ gia nhập một cái ở nhị lưu hiệp hội xếp hạng cũng chưa tiến trước năm rác rưởi hiệp hội. Lừa lừa những cái đó cái gì cũng không biết bên ngoài nhân viên thôi. Chung quanh người đã dần dần tan đi, ai cũng chưa chú ý tới. Khuôn mặt vặn vẹo độc thượng Lan Chu sử cái ẩn thân kỹ năng. Hướng quỷ khắp phương hướng bạt túc điên cuồng đuổi theo, tiến vào đến công kích phạm vi lúc sau. Đối với Lâm Tịch phóng ra một cái bối thứ. Bối thứ là gần gũi công kích, ẩn thân trạng thái phóng ra. Công kích gấp bội, đồng dạng là thích khách, cấp bậc cũng đều là hơn 40 cấp. Độc thượng Lan Chu nhất cử nhất động Lâm Tịch đưa lưng về phía nàng đều có thể biết được rõ ràng. Lâm Tịch một bên chú ý mặt sau tới đánh lén người một bên nhìn nhìn bên cạnh quỷ khớp. Mỗi người đều có bí mật, chuyện này nàng cứ việc phi thường tò mò, nhưng là không có cách nào xuất khẩu tương tuân. Một chờ độc thượng Lan Chu tiếp cận, Lâm Tịch lập tức giống lần trước giống nhau bóp thời gian kém ăn luôn một chén cơm chiên dương châu. Sau đó vung lên pháp trượng đối với độc thượng Lan Chu bụng nhỏ đâm tới. Nơi này là nàng nhược điểm mệnh môn nơi. Độc thượng Lan Chu một cái bối đâm xuống. Chính mình thanh máu lại nháy mắt không. Nàng tức khắc vẻ mặt mộng bức. Còn không có lộng minh bạch sao lại thế này thời điểm. Một cây lại thô lại lớn lên đại đầu gỗ cây gậy đối với chính mình liền thọc lại đây. Nàng chỉ cảm thấy bên trái bụng nhỏ một trận đau nhức. Hệ thống, ngươi bị tịch nhược đánh chết. Bởi vì trước mắt đối phương ở vào phòng vệ chính đáng giai đoạn. Tội ác giá trị không có gia tăng. Nơi xa còn có không ít người chính vừa đi một bên nghị luận trận này hoàn toàn mới chiến đấu. Ta nhất định thấy giả thợ mỏ. Này khẳng định không phải tịch nhược. Nàng sao có thể bàn tay chân cùng quỷ khắp đại nhân đánh cái lực lượng ngang nhau. Một cái kiếm sĩ nói. Kiếm sĩ bên người cung tiễn thủ tả hữu nhìn nhìn. Cũng không có quá tới gần người chú ý bọn họ, mới nhỏ giọng nói, lực lượng ngang nhau, rõ ràng là thợ mỏ chiếm thượng phong được không? Người thấy thợ mỏ xuyên chính là cái gì? Thập cấp trang bị, hơn nữa có người ném pháp nhãn xem qua, nàng mới 33 cấp, quỷ khớp liệt, 44 cấp, nếu không phải ta nhất ca nhóm nhận thức quỷ khớp, biết hắn chính là một pi cây cuồng nhân nói. Ta đều cảm thấy hắn có điểm không biết xấu hổ kiếm sĩ hoảng sợ. Vội vàng cũng hướng chung quanh nhìn xem. Mắng, ngươi cái ngốc bức có phải hay không không nghĩ lan lộn. Dám nói như vậy quỷ khớp. Phía trước có người lớn tiếng nói. Xem ra chúng ta là xem thường cái này đệ nhất thợ mỏ lạp. Này tuyệt đối là bổn khu khai phục tới nay nhất hoàn toàn mới một hồi chiến đấu, cũng không. Phải, bên cạnh có người sửa đúng, hơn nữa điên rồi giống nhau trở về chạy vừa kêu, càng hoàn toàn mới đã đánh xong, chúng ta chỉ có thể đi xem án phát sau hiện trường lạp. Nguyên lai ở cách đó không xa không biết khi nào lại đã xảy ra một hồi chiến dịch. Bất quá cùng vừa rồi cắt bay đá chạy, trời đất tối tăm bất đồng chính là, tân chiến đấu tựa hồ nháy mắt liền đã kết thúc. Một đám người lại hí lý khò khè chạy trở về, chỉ thấy thần thiên hạ cái kia luôn luôn thực kiêu ngạo thích khách độc thượng Lan Chu không thể hiểu được nằm trên mặt đất, mà tịch nhược chính đem nàng tuôn ra một kiện 30 cấp lục trang nhặt đi rồi. Mọi người tập thể mông vòng chung, chúng ta không ở thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cỡ nào khúc chiết sự tình, thích khách bản thân chính là mẫn lực thêm chút, cận chiến đấu. Đánh lén là cường hạng, độc thượng Lan Chu tuy rằng không tính là đỉnh cấp đại thần. Cũng coi như là theo sát đại thần, anh hùng bảng trước 20 dặm tuyệt đối trên bảng có tên nhân vật. Thử hỏi ai có thể ở 1-2 chiêu trong vòng đem nàng nháy mắt giết chết. Mọi người nhìn xem mặt vô biểu tình quỷ khớp, lại nhìn xem tóc dài phiêu phiêu ăn mặc một thân xám xịt thập cấp trang bị tịch nhược. Ai động tay vừa xem hiểu ngay. Từ từ, không đúng a, quỷ khắp mang theo tiểu dược sư rời đi, độc thượng Lan Chu đuổi theo đi lên, một màn này rất nhiều người đều thấy. Nếu nói quỷ khắp trực tiếp ra tay giết độc thượng Lan Chu đi, quỷ khắp không có hồng danh, nếu nói độc thượng Lan Chu dẫn đầu đối quỷ khắp ra tay, kia so nói Thái Dương là hình vuông còn nếu không có thể tin. Toàn khu đều biết, độc thượng Lan Chu tới chơi trò chơi này chính là vì quỷ khắp. Bởi vì quỷ khắp chơi nhân vật là thích khách, cho nên nàng cũng tuyển thích khách. Xem này hai người một thân tình lữ trang giống nhau 30 cấp nạm vàng huyền y. Tuyệt đối xứng vẻ mặt a. Ai cũng không biết, chân chính thủ phạm bị đại gia tập thể xem nhẹ. Trong đám người có thân thiên hạ dược sư ở, một cái sống lại đem độc thượng Lan Chu kéo. Sau đó là trị liệu, tinh lọc, chỉ thấy màu trắng, màu xanh lục, màu lam quang mang không ngừng ở độc thượng Lan Chu trên người thoáng hiện. Đừng hỏi nàng vì cái gì muốn nhiều chuyện lại là trị liệu lại là tinh lọc. Mấy ngày hôm trước dạ trường Niệu Đa nằm liệt giữa đường thời điểm cái này dược sư vừa lúc ở. Dược sư trong lòng hoảng sợ, liền cách chết đều như thế tương đồng, nàng lưu loát cứu người. Nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, trong lòng lại không ngừng báo cho chính mình, ngàn vạn đừng động thủ đánh thợ mỏ, ai đánh ai chết, bên này độc thượng Lan Chu phủ khởi thân, còn không có tới kịp nói cái gì, bên cạnh hưu một tiếng, quỷ khắp ẩn thân, sau đó lưu loát một cái bối thứ, độc thượng Lan Chu lại lần nữa nằm liệt giữa đường, thực bất hạnh, lại rớt ra một kiện lục trang tới, quỷ khắp ở bên cạnh nhìn đâu. Ai dám động, vì kẻ hèn một kiện lục trang đắc tội quỷ khắp cái này PK kẻ điên tuyệt đối không đáng. Quỷ khắp nhìn nhìn Lâm Tịch, đi lấy, bồi thường ngươi, ta nói rồi muốn hộ tống ngươi đi tân thủ thôn. Thiện động giả chết như cũ là không có một chút phập phồng thanh tuyến. Lại mang theo lệnh người không thể bỏ qua sát ý. Độc thượng Lan Chu nằm trên mặt đất, hiện tại nàng là một khối thi thể. Nếu không phải loại trạng thái này không thể động, nàng chỉ sợ đã sớm gào khóc, vì cái gì, quỷ khắp cư nhiên sẽ sát chính mình, còn muốn đem chính mình tuôn ra trang bị đưa cho Tịch Nhược. Vì cái gì, Lâm Tịch cũng mặc kệ này đó, duỗi tay cầm lấy trang bị ném vào ba lô, tuy rằng là lục trang, chính là nếu có thể mặc ở độc thượng Lan Chu trên người. Song thuộc tính khẳng định sẽ không quá kém. Bán đi đổi mấy cái tiền tiêu, chỉ đương cướp phú tế bần, lúc này đây lại không ai dám đem độc thượng Lan Chu kéo tới. Bởi vì sát nàng là quỷ khắp, đi rồi, ta mau bị đá offline, quỷ khắp như cũ là không có gợn sóng thanh âm mơ siêu mãi cho đến nhìn hai. Người đi xa, vừa rồi cái kia dược sư mới nơm nớp lo sợ đem độc thượng Lan Chu kéo lên. Bị sống lại sau độc thượng Lan Chu phát hiện. Nàng cấp bậc từ 40 rớt tới rồi 39. Vốn dĩ có một cái bốn người tiểu đội chính mai phục tại tân thủ thôn nhất định phải đi qua trên. Đường chờ chặn giết Tịch Nhược, kết quả sau lại có nhìn chặn này náo nhiệt người trực tiếp phát tin tức cấp bốn người tổ chung một. Cái, quỷ khắp hiện tại cấp Tịch Nhược làm bảo tiêu đâu, độc thượng Lan Chu đều bị dây, tuôn ra một kiện lục trang bị quỷ khắp trực tiếp đưa cho thợ mỏ. Kiến nghị các ngươi mấy cái vẫn là đừng kiếm kia 30 cái đồng vàng. Đến lúc đó bị quỷ khắp cái kia kẻ điên đuổi giết đừng trách huynh đệ ta không nói cho các ngươi. Nhận được tin tức người tức khắc trợn mắt há hốc mồm mơ siêu a. Tin tức lượng có điểm đại, não dung lượng có điểm tiểu. Dung ta lại tinh tế nghiên cứu một lần, bốn người cũng không có theo lời rút đi, mà là tiềm tàng ở nơi xa. Nếu thật là quỷ khắp bồi lại đây, vậy nắm chặt triệt, nếu là Tịch Nhược một người tới, kế hoạch như cũ, hết chương.